Lý Trường Lưu xé thư ra, sau khi đọc xong phấn chấn nói: lấy được chiến mã rồi, tốt, tốt, lão đệ này quá giỏi, quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Lão ngẩng đầu, chỉ đệ tử kia nói: đi, thông báo cho hai nhà kia. Còn nữa, lập tức phái người đến phủ quận thủ của vương gia thông báo, tập kết nhân mã đến hai cảng hộ tống. Lão tưởng những người khác vẫn chưa biết. Rõ, đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, chạy trước rồi đi. Lý Trường Lưu vừa lớn tiếng quát: người đâu, lập tức tập kết đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông cho ta. Gần như đồng thời, hai đỉnh núi khác cũng ồn ào náo nhiệt, rất nhiều nguyệt điệp bay lượn. Đệ tử ba phái ngoại trừ người ở lại giữ tông môn đều lần lượt hội họp ở sơn cốc. Hơn ngàn tu sĩ tụ tập, nguyệt điệp bay lượn đẹp mắt. Ba người Phí, Trịnh, Hạ vui vẻ gặp nhau rồi lần lượt quay đầu lại. Nhìn thấy Thường Thục Thanh cùng đi với hai đệ tử Ngũ Lương Sơn đang chậm rãi bước đến, Hạ Hoa cười nói: quận chúa, Ngư Hưu Đạo mang theo chiến mã trở về, ngày mai tới nơi. Thường Thục Thanh gật đầu cười nói: ta đã biết, pháp sư Ngũ Lương Sơn đã nói với ta, ta cùng các ngươi cùng đi nghênh đón đạo gia. Hạ Hoa chần chờ nói: đoạn đường bôn ba này cũng không gần, quận chúa cứ chờ ở đây đi, hẳn ngày mai đạo gia có thể đến đây rồi. Thương Thục Thanh: không sao, ta cũng đâu phải dạng nữ tử yếu đuối, cưỡi ngựa chút khoảng cách ấy có là gì. Ba vị trưởng môn nhìn nhau cũng không nói thêm gì. Phí Trưởng Lưu nói: chúng ta gặp vương gia trước xem sắp xếp như thế nào. Phủ quận thủ, Thương Triều Tông cầm mật tín ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: chiến mã, chiến mã của bốn vương tới rồi. Anh Dương, Vũ Liệt vệ của bốn vương đã ở trong tầm tay, đạo gia quả nhiên không phủ kỳ vọng của bốn vương. Mông Sơn Minh và Lam Như Đình cũng đầy mặt ý cười, cũng khá thổn thức cảm khái. Chuyện Thiên Ngọc Môn mà ba phái bỏ nhiều tinh lực như vậy mà không hoàn thành được, lại thật sự để Ngư Hữu Đạo hoàn thành, đủ để thấy việc này không hề dễ dàng, chắc chắn phải trải qua không ít gian khổ. Ngoài cửa, Phượng Nhược Nam đứng ở cửa nghe lén. Dĩ nhiên nàng biết chiến mã có ý nghĩa như thế nào với hai quận, cũng biết Ngư Hữu Đạo đi làm chuyện chiến mã đã thật sự thành công. Điều này khiến nàng ta cũng cảm khái không thôi. Nàng ta không khỏi hồi tưởng lại tình hình lúc mới gặp Ngư Hữu Đạo. Chỉ chớp mắt, đúng là giật mình như nằm mộng. Trong đường, Mông Sơn Minh hỏi: vương gia, Ngư Hữu Đạo có nói bao nhiêu chiến mã không? Ây, Thương Triều Tông sững sờ nhìn xuống mật tín. Chuyện này thì không nói. Lam Như Đình cười nói: đạo gia người này làm việc ổn định, nói có chiến mã lấy được, vương gia cần một vạn thớt hẳn là sẽ không ít hơn đâu. Thương Triều Tông liên tục gật đầu: không sai. Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm: cũng đúng, vương gia, tập kết nhân mã chuẩn bị đi. Được, truyền lệnh xuống, đại quân tập kết. Trong một trạch viện khác, đối diện mặt sau của phủ quận thủ, đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đồng loạt nhìn Bành Hữu Tài. Nhìn Bạch Diêu từ bên phủ quận thủ đem thư tín bên Thương Triều Tông dâng lên, Bạch Diêu nói: Ngư Hữu Đạo đã về, còn mang cả chiến mã trở về. Cũng vì vậy, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm Bành Hữu Tài. Trên mặt Bành Hữu Tại không hề có biểu cảm gì, sau khi đọc xong mật tín thì hơi trầm mặt, thuận tay đưa mật tín cho vị kế tiếp buông tiếng thở dài. Mọi người xem thử đi. Nội dung trong mật tín không nhiều, vừa đọc lướt qua đã hết. Cả đám người đều lần lượt đọc qua, dần trầm mặc, hoặc có người thì kinh ngạc. Trong đó Phong Ân Thái là đau đầu nhất. Huynh đệ kết bái của ông ta, lão tam nhà ông ta đã làm được chuyện tốt rồi. Ánh mắt Bành Hữu Tại quét qua mọi người, đoán tất cả mọi người đều không ngờ. Ban ngày vừa mới bắt người của Ngư Hữu Đạo, tối đã nhận được tin của Ngư Hữu Đạo người sắp về, không khỏi trùng hợp quá. Trần Đình Tú đột nhiên hỏi: Phong sư đệ, người tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái của hắn trên danh nghĩa, ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn làm chuyện chiến mã mà ngươi không hề nghe được chút phong thanh này sao? Phong Ân Thái buồn bực nói: không phải đệ không hề nghe được phong thanh, mà là hắn căn bản không lộ ra phong thanh với đệ. Trần Đình Tú: làm mấy chuyện này, Thiên Ngọc Môn ta đồng ý bỏ sức, hỗ trợ hắn không cần, lại đẩy mấy người các người về. Ngư Hữu Đạo này có ý gì? Lẽ nào không tin tưởng Thiên Ngọc Môn ta? Chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn ta còn có thể làm hỏng việc của mình sao? Phong Ân Thái cười khổ nói: có lẽ là chúng ta bên này nhiều lần lật lọng, làm hắn không dám tin tưởng nữa. Trần Đình Tú nhíu mày: Phong sư đệ, Lời này của ngươi, sao ta có cảm giác ngươi đang có ý kiến trưởng môn vậy? Phong Ân Thái: Trần sư huynh, huynh đừng chụp mũ lung tung, đệ chỉ đang đứng trên góc độ của hắn suy bụng ta ra bụng người thôi. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Bành Hữu Tại lên tiếng cắt ngang, đứng lên than thở nói: Vô thành vô tức làm xong mọi việc, không thể không phục. Đáng tiếc không phải đệ tử Thiên Ngọc môn ta, cũng đáng tiếc cho những đệ tử trước kia đã hao tổn ở nước Tề vì việc này. Biết trước thế này, ngay từ đầu đã để cho thằng nhãi này đến Tề quốc xử lý việc này rồi. Cả đám im miệng không nói. Việc này ai có thể ngờ chứ? Trước khi Ngữ Hữu Đạo đi, ai dám đảm bảo hắn chắc chắn có thể hoàn thành? Đây không phải vì thực sự không có cách nào khác, cộng thêm chuyện chia lợi nhuận rượu, cho nên mới để cho thằng nhãi kia đi sao? Về việc này, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Lấy được chiến mã là chuyện tốt, không thể để về đây còn xảy ra chuyện. Chúng ta lại vừa vặn đang ở quận Thanh Sơn, xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt, chúng ta cũng rất khó coi, khó ngó. Ngẫm lại kiếm được chiến mã cũng là việc rất khó. Tập trung người ở đây lại sắp xếp một chút, chúng ta cũng đi nghênh đón, nghênh đón đại công thần của chúng ta. Bành Hữu Tại phất tay ra hiệu. Phong Ân Thái chắp tay nói: Trưởng môn, người của hắn còn đang bị nhốt trong tay chúng ta, phải làm sao đây? Nói đến chuyện này, Bành Hữu Tài chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bên này vẫn còn chưa ép được đám Viên Phương giao bí phương ra. Thiên Ngọc môn tốt xấu gì cũng được xưng là danh môn chính phái, vì lợi ích sử dụng thủ đoạn là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng làm ra chuyện này trước mặt mọi người, không hề để ý đến lý lẽ cũng là chuyện rất khó giải thích. Còn nói cho thời gian 10 ngày, đến giờ còn chưa ép được đám hòa thượng giao ra bí phương. Giờ có ép cũng chẳng có ý nghĩa nữa. Dù sao chiến mã vẫn chưa tới, đợi xác định xong rồi thả. Bành Hữu Tài đưa ra ý kiến cuối cùng. Phong Ân Thái: Trưởng môn, việc này có thể đừng trở mặt với bên Ngư Hữu Đạo không? Bành Hữu Tài: Người nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử kia là người thông minh, còn cần Thiên Ngọc môn che gió che mưa cho hắn. Nếu không, lợi ích lớn như vậy sẽ không tới lượt chúng ta, không đến mức vì chút chuyện không tổn hại gì ấy mà trở mặt đâu. Với nội tình của hắn bây giờ, ngươi bảo hắn cứ trở mặt thử xem. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.